Bản quyền ó một sự bình yên trong trái tim cô. Lâm Ngọc Linh, cô có cam tâm không? Tiêu Thành Đạt đã hỏi cô câu hỏi này. Câu trả lời của cô là, nếu tôi cam tâm, tôi sẽ không cắn răng chịu đựng. Nếu như thuốc của sư phụ tốt, tôi cũng phải chăm chỉ luyện tập. Sư phụ đã thay đổi số phận của tôi. Bây giờ tôi cũng sẽ thay đổi vận mệnh của người khác. Ông trời thưởng cho công việc khó khăn. Nhưng sau khi làm việc chăm chỉ, bạn phải chọn đúng hướng. Con biết người sẽ ủng hộ con. Phải không sư phụ? Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn mây trôi. Cách chương.